Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1690, chương 1709, vì sao nói cho ngươi biết. Hạ Tân dừng một chút, lạnh lùng ánh mắt nhìn chòng chọc lên trước mắt cái này tóc vàng nữ nhân quét dưới. Nữ nhân này ăn mặc tương đối đơn giản, trên người cũng không nhìn thấy bất kỳ vũ khí nào. Còn ăn mặc váy, cực kỳ bất tiện chạy trốn. Cái này chủng ăn mặc đi ra cướp người. Nếu như không phải nghệ cao nhân gan lớn, đó chính là ngu xuẩn thêm ngu ngốc. Hạ mới nhìn lại một chút bị chính mình quét bay hai người. Nhìn thấu, tương đối giống nhau bảo tiêu, mà không phải giặc cướp. Mời để trước tiểu thư, nàng muốn đứt hơi. Hai cái bảo tiêu có điểm bị Hạ Tân trên người sát khí cho kinh sợ đến. Bọn họ cũng chưa từng thấy có người có thể vẻn vẹn đứng. Ở trên tay lại không thấy thương, cũng không có đau dưới tình huống, liền để cho bọn họ những thứ này chịu đủ huấn luyện bảo tiêu. Cảm nhận được trong lòng khủng bố, Hạ Thi Kỳ mắt thấy tóc vàng kia nữ nhân đều mắt trắng dã. Hạ Tân còn không có buông tay. Nàng rất sợ Hạ Tân làm ra người nào mệnh tới, vội vã vỗ vỗ Hạ Tân cánh tay nói, người buông tay kéo, buông tay, Hạ mới lúc này mới buông tay ra cánh tay, kim phát nữ nhân trực tiếp liền quỳ xuống, hai tay bưng cái cổ, liều mạng ho khan, nàng cảm giác cái cổ đều phải bị chặt đứt, hai cái bảo tiêu vội vã đi lên đem tóc vàng nữ nhân đỡ dậy. Tiểu thư, ngươi như thế nào đây? Hạ Thi Kỳ nhìn ba cái người xa lạ, lúc này mới có chút sợ trốn Hạ Tân phía sau. Hạ Tân sắc mặt lạnh lùng hỏi, các ngươi người nào, muốn làm gì? Một người trong đó bảo tiêu giới thiệu, vị này chính là Trác công tước Thiên Kim. Chúng ta là có việc muốn cùng Hạ Triều Tông, Hạ luật sư thương lượng, nhưng là bởi vì một ít nguyên nhân, chúng ta không thể tìm hắn. Sau lại hỏi thăm được nữ nhi của hắn nơi ở, lúc này mới đến tìm nàng. Hạ mới tài tiếng Anh văn tiến bộ rất lớn, miễn cưỡng là nghe hiểu. Ở cùng Hạ Thi Kỳ xác nhận một lần chính mình không có nghe lầm sau đó, hắn nỗ lực hồi tưởng, cuối cùng vô minh trắng vì sao cái này Trác công tước tên nghe rất quen thuộc. Đây không phải là buổi chiều đám kia nghiệp dư giặc cướp đầu mục sao? Hắn nhóm dường như chính là muốn cầu phóng thích Trác công tước kia mà. Đây không phải là giặc cướp sao? Hạ mới cũng không muốn cùng bọn họ giao tiếp. Hắn càng đối với cái gì đó công tước không có hứng thú. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch. Hạ Triều Tông bang hoàng thất đánh án kiện là cái gì? Thì ra chính là cái này. Chúng ta đi thôi. Hạ Tân lôi kéo Hạ Thi Kỳ tay nhỏ bé. Quay đầu lại đi liền, hắn cảm giác được cái này trong vụ án bên hơi nước rất lớn. Nhưng này lại mắc mớ gì tới hắn đâu, chính hắn còn một đống sự tình không giúp được đâu. Nào có ở không quản bọn hắn, nữ nhân kia miễn cưỡng khôi phục lại, mắt thấy Hạ Tân muốn đi, vội vã nói rằng, xin ngài chờ một chút. Hạ mới không để ý tới nàng, nữ người còn nói thêm. Cái này không chỉ có liên quan đến cha ta, cái này cũng quan hệ toàn bộ Anh quốc nhân dân an toàn. Liền coi nữ nhân nói khen nữa trương điểm, nói đây là liên quan đến an nguy của địa cầu. Hạ Tân cũng sẽ không quản, hắn không phải là siêu nhân, cũng không phải ao đột mạn, đâu thèm những thứ này. Nhưng, nữ nhân lại nói một câu, cha ta thật là bị tứ hoàng tử oan uổng. Hạ Tân đối với đừng từ đơn không có cảm giác gì. Nhưng đối với tứ hoàng tử, từ đơn tiếng Anh hơn nữa mẫn cảm. Bởi vì trước khi tới, Tất Phương liền đã nói với hắn đối phương công tích vĩ đại. Hắn cũng đặc biệt chú ý qua tứ hoàng tử cái này từ đơn. Hạ mới dự liệu quá, như quả không ngoài dự liệu, đối phương phải là chính mình chuyến này địch nhân lớn nhất. Thậm chí, đối phương rất có thể cũng sớm đã đối với mình xuống tay. Tỷ như, tội tử ca nhân, là làm sao tìm được chỗ mình ở, làm sao một đường truy cùng với chính mình, mà lại có người nói, treo giải thưởng 1 tỷ lấy chính mình đầu người, có thể ra nổi giá cả cỡ này. Hắn đầu tiên nghĩ tới tự nhiên là Hạ Vô Song, nhưng vân tội người cả nhà đều là bị Hạ Vô Song phụ thân cho quà. Lấy tính cách của hắn, tuyệt không đến mức như vậy hùng hồn đi giúp Hạ Vô Song làm việc. Mà chính mình những địch nhân khác chắc là không có. Có cũng là Hạ gia địch nhân, không đến mức đặc biệt. Chỉ cần treo giải thưởng chính mình, còn như những gia tộc khác, so với giết chết chính mình, bọn họ hẳn là càng hy vọng giết chết Hạ Vô Song. Làm cho chính hắn một phế vật lên trước, đến lúc đó trở lại giết chết chính hắn một phế vật. Sở lấy, Hạ Tân tổng hợp lại trước đây Hạ Loan Loan chỉnh lý ra tình báo. Suy nghĩ lại, đều cảm thấy, biết ra nổi 10 ức giá cả lấy chính mình đầu người. Lại sẽ liên hệ nước ngoài lính đánh thuê, chính mình tại nước ngoài địch nhân lớn nhất, chỉ có cái này một vị, tứ hoàng tử. Đối với Phương rất có thể cũng là tương lai Anh quốc quốc vương. Hạ Tân tự nhiên sẽ đối với hắn chú ý nhiều hơn. Nữ nhân, thành công làm cho Hạ Tân dừng bước. Hạ Tân hơi nghi hoặc một chút ánh mắt ở đảo qua nữ nhân khuôn mặt. Từ nữ nhân trong ánh mắt, hắn không cảm giác được cái gì địch ý hoặc là những thứ khác đổ tồi. Thoạt nhìn quả thực không phải xông mình tới. Đương nhiên, hắn cũng không khả năng cứ như vậy cùng đối phương đi. Đó không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Hắn không có như thế ngu xuẩn. Hạ Tân đi trở về đi mấy bước, hướng về phía nữ nhân đưa tay ra nói, cho một phương thức liên lạc, nếu như cần ta biết liên hệ ngươi. Tóc vàng nữ nhân ở sửng sốt một chút, vội vã sờ sờ trên người, bất quá nàng cũng không mang danh thiếp, cuối cùng vẫn là Tả Hữu Bảo Tiêu lấy giấy bút cho nàng. Tóc vàng nữ nhân thật nhanh viết xuống số điện thoại cùng địa chỉ, đưa cho Hạ Tân. Ngươi tùy thời có thể liên hệ ta, xin mau sớm. Hạ Tân tiếp nhận tờ giấy, bỏ vào túi, liền lôi kéo Hạ Thi Kỳ bước nhanh ly khai. Kim phát nữ nhân nhìn chung quanh một chút, càng ngày càng nhiều người vây xem, cũng cùng hai cái bảo tiêu cùng nhau tiến vào xe, phi mau rời đi, bởi vì đã khuya lắm rồi. Lúc này Hạ Tân kêu xe taxi, ngồi ở xe taxi ngồi phía sau. Hạ Thi Kỳ có chút bận tâm nhìn Hạ Tân nói, ngươi làm gì thế hỏi nhân gia muốn điện thoại a? Ngươi có phải hay không muốn làm chuyện xấu? Nói bậy, ta tốt như vậy ngươi, làm sao sẽ làm chuyện xấu? Cái kia ngươi có phải hay không xem người ta ngực lớn? Muốn đối với người ta làm chuyện xấu? Hạ Tân bị chấn kinh rồi, thật ưởng cho ngươi có thể nghĩ tới phương diện kia a. Đều nói trên đường tới ta không có nhìn chằm chằm cái kia đã x nhìn. Ta liền nhìn thoáng qua được không? Ngô, ta vậy mới không tin. Hơn nữa ta cảm thấy bọn họ cố gắng hư. Không giống người tốt, người không muốn theo chân bọn họ liên lạc. Hạ Thi Kỳ nói tự tay đi Hạ Tân trong túi đào tờ giấy. Hạ Tân từ Hạ Thi Kỳ trong ánh mắt cảm thụ ra khỏi nồng nặc lo lắng tình. Hắn cười cười. Bắt được Hạ Thi Kỳ vói vào miệng túi mình tay nhỏ bé. Đem nàng hai cái tay cũng cùng một chỗ nói. Yên tâm đi, nhân gia nào có ngươi khả ái. Ta chính là để điện thoại về sau xong đi bót cảnh sát tố cáo nàng. Để cho bọn họ đi bắt người. Hanh, phiến tử, Hạ Thi Kỳ vẻ mặt không tín nhiệm biểu tình quay lại khuôn mặt nhỏ nhắn. Nàng vậy mới không tin đâu. Thực sự. Hạ Tân vỗ bộ ngực cam đoan. Hạ Thi Kỳ quay lưng lại, không muốn để ý Hạ Tân. Không tin, phiến tử, nhất định là nhìn chúng nhân ra ngực lớn. Này cũng cái nào cùng cái nào a? Hạ mới lần này là thực sự oan uổng. Hắn căn bản không có chú ý tới nữ nhân kia ngực cao thấp. Hắn thẩm mỹ rất bình thường. Hoặc có lẽ là Đông Tây Phương sai biệt a. Hắn thật không có quá chú ý tới nữ nhân kia. Tất lại, bên cạnh hắn bất kể là Hạ Loan Loan, Hạ Thi Kỳ, Thư Nguyệt Vũ, Lãnh Tuyết Đồng đều là tuyệt sắc. Hạ Tân Nhãn Quang bị nuôi tương đối điêu, còn như vóc người, nhìn Lãnh Tuyết Đồng cứng nhắc vóc người, nên minh bạch, Hạ Tân tiếp thu phạm vi là rất rộng. Hạ mới phí hết một phen khí lực, mới đem thi kỳ cho hống xuống tới. Nàng rõ ràng cảm giác được, dường như nửa năm tìm không thấy, thi kỳ dễ dàng hơn nũng nịu. Trước kia, 80% thời gian đều là bản chứ gương mặt, không cho mình sắc mặt tốt. Hai người đến trại ăn dưỡng thời điểm, Hạ Thi Kỳ còn nghĩ từ trên tường đi vào đâu. Hạ Tân trực tiếp đem nàng kéo đến cửa chính, cười nói, hiện tại treo tường cũng đã chậm, nhân ra sớm phát hiện, phòng chừng ba người đều ở bên trong chờ chúng ta. Hạ Tân đoán không lầm, bảo vệ cửa trực tiếp liền dẫn hai người tiến vào. Cái kia Hạ Triều Tông cùng y tá trưởng đứng ở cửa chính các loại chờ hai người. Đương nhiên sắc mặt hai người so với cái này đỉnh đầu bầu trời càng âm trầm. Hạ Thi Kỳ đi tới liền đi tới Hạ Tân phía sau, đem thân thể ẩn nấp rồi. Hai người đầu tiên bị y tá trưởng bắt được chính là một trận giáo huấn. Từ Hạ Thi Kỳ thân thể nói đến khí trời bây giờ, đến Hạ Tân sằng bậy, đến hai người tự ý ra ngoài đối người khác không phải trách nhiệm, Hạ Tân có thể nghe hiểu hơn phân nửa, nhưng còn có chút nghe không hiểu. Hắn cứ như vậy làm bộ một bộ rất nghiêm túc đang nghe bộ dạng, đang liều mạng gật đầu. Không phải được không thừa nhận, người y tá trưởng này quả thực tận trung cương vị công tác, hơn nữa tương đương biêu hãn. Đối với cùng với chính mình cái này chớ kỵ sĩ huy chương người, cũng dám như thế giáo huấn. Ở dạy dỗ khoảng chừng hơn 10 phút sau đó, mới giao cho Hạ Triều Tông phụ trách đến tiếp sau. Hạ Hướng Tông vẻ mặt âm trầm hỏi câu, đã ăn cơm chưa? Ăn rồi. Hạ Tân gật đầu, ăn cái gì? Ở Cha Phan Ga sân rộng ăn hải sản cơm chiên. Ân, trở về phòng ăn. Hạ Hướng Tông nói cầm đầu đi ở phía trước, vẫn trở lại Hạ Thi Kỳ căn phòng. Hắn mới quay về cúi cái đầu nhỏ, một bộ nao núng biểu tình trốn ở Hạ Tân sau lưng Hạ Thi Kỳ nói rằng, ngươi nghỉ ngơi một chút, sau đó chỉ Hạ Tân, ngươi đi theo ta. Ân, Hạ mới gật đầu, hắn cảm giác được Hạ Thi Kỳ tại phía sau, có chút bận tâm cầm chính mình tay. Đoán chừng là sợ chính mình bị mắng. Hạ Thi Kỳ rất sợ nàng phụ thân. Hạ mới lặng lẽ xông nàng so cái íp chữ, ý bảo nàng không cần lo lắng. Bởi vì bây giờ Hạ Tân sớm đã xưa đâu bằng nay, không phải lúc trước ngây thơ thiếu niên. Hắn từ Hạ Triều Tông ánh mắt cũng cảm giác ra đối phương muốn nói gì. Hai người đi tới trại an dưỡng lầu 2, cùng đối diện một tòa nhà liên tiếp hành lang trung gian vị trí. Bởi vì đã là buổi tối, cho nên nơi đây cũng không có bất kỳ người nào. Thiên không phải không thấy ánh sao âm ám thiên không, phía trước là hắc ám âm trầm quần sơn. Hạ Hướng Tông cứ như vậy đứng ở bên cạnh, hai tay phụ phía sau, nhìn thẳng viễn phương nói, biết ta muốn nói gì à? Không biết, Hạ mới trả lời. Kỳ thực hắn đoán được. Hạ Triều Tông sâu ra một hơi thở tiếp tục nói, Thi Kỳ tạm thời không thể với ngươi về nước, thẳng đến ngươi cùng Hạ Vô Song giữa hai người đấu tranh kết thúc. Bây giờ biết rồi sao? Nhưng là, ngài chỉ là Hạ gia ngoại vi, cũng không dây dưa trung gian đấu tranh a. Thi Kỳ liền cách Hạ gia xa hơn. Hạ mới nhưng là đặc biệt nghe qua, cũng tìm Hạ Loan Loan hỏi rất rõ ràng. Hạ Triều Tông thuộc về gia tộc ngoại vi, tuy là thân phận cao, danh tiếng cao, nhưng hắn chỉ phụ trách pháp luật phương diện một ít quan tòa tranh cãi, khi tất yếu cũng đều vì Hạ gia làm chút không đứng đắn quan tòa, nhưng tuyệt đối không có người sẽ nhớ đi dây dưa hắn. Hắn cũng tốt, Hạ Vô Song cũng tốt, cũng sẽ không hy vọng hắn xảy ra chuyện a. Hạ Triều Tông lãnh đạm trả lời, sẽ đi hay không làm một chuyện, sẽ đi hay không thương tổn một người, được xem chuyện này. có thể không phải có thể vì chính mình mang đến quyền lợi. Trên đời tất cả mọi chuyện đều là theo quyền lợi đi. Lúc đầu quả thực đối với ta ảnh hưởng không lớn, nhưng ngươi xem mới vừa thi kỳ theo dáng vẻ của ngươi, ngươi còn cảm thấy sẽ không sao? Tỷ như ta là địch nhân của ngươi, tỷ như ta hiện tại bắt thi kỳ, có thể hay không buộc ngươi đi vào khuôn khổ? Có thể. Hạ Tân không chút do dự trả lời. Hắn cực kỳ khẳng định, nếu như đối phương bắt thi kỳ, quả thật có thể uy hiếp chính mình. Đây là sự thật không thể phủ nhận. Hạ Vô Song trên mặt nổi không biết làm cái gì. Khó bảo toàn ngầm không phải làm cái gì. Bên ngoài hắn người của gia tộc biểu hiện ra không phải làm cái gì. Cũng khó bảo đảm ngầm sẽ không đối với mình làm cái gì. Tỷ như bắt thi kỳ, yêu cầu mình làm chuyện gì. Cái này đều là khả năng chuyện phát sinh. Cho nên, ngươi minh bạch ý tứ của ta à? Hy vọng ngươi không cần nói với ta cái gì ngươi sẽ bảo hộ của nàng lời nói ngu xuẩn. Tuy là Hạ Triều Tông ngôn từ cực kỳ không tốt, nhưng đây là bởi vì luật sư bản tính. Hắn lần này ngôn ngữ kỳ thực đã so với trước đây ôn hòa rất nhiều. Hạ mới có thể cảm thụ ra. Hạ Triều Tông đang đợi, chờ mình cùng Hạ Vô Song giữa đấu tranh kết thúc. Các loại, chờ, giữa hai người chết một cái. Hắn càng nhìn ra, Hạ Triều Tông thương yêu nữ nhi mình, cho nên có khuynh hướng chính mình thắng lợi, nhưng hắn không thể đứng đội. Đây mới là sáng suốt nhất cách làm. Như vậy cho dù tương lai Hạ Vô Song thắng lợi, hắn cũng có thể mang theo nữ nhi an toàn về nước. Hạ Triều Tông rất thông minh, nói trắng ra là, hắn đây là tránh, cũng là đang đợi. Hạ Tân cười một cái nói, vấn đề này, ta sẽ cho ngươi một đáp án. Thế nhưng, có một chút ta rất kỳ quái, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ hoàn toàn không coi trọng ta đây. Hạ Hướng Tông đương nhiên trả lời, vì sao không coi trọng? Một là ta cũng không muốn thi kỳ thương tâm. Hai là, ngươi không phải Hạ Kiếm Tinh nhi tử sao? Tuy là không có hắn nhuệ khí, dù sao cũng nên có điểm xương của hắn khí. Cái này nói làm cho Hạ Tân khẽ nhíu mày một cái. Chờ một chút, thúc thúc, ý lời này của ngươi, vì sao nghe giống như là, ngài còn cùng cha ta rất thuộc? Đương nhiên, ngoặc kép chấm chấm. Có thể ngài từ chưa nói qua a? Ngươi cho là mình là ai? Ta tại sao muốn đặc biệt nói cho ngươi những thứ này? Lẽ nào ta theo hắn là đồng học cũng muốn đặc biệt đừng nói cho ngươi sao? Máy móc thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.